Cửu Châu Đại Lục, chương 103, nhiệm vụ đường. Góc truyện audio.com. Thập Tam nhìn thấy Tử Mặt một bộ đồ đen trên áo thêu ba chữ yêu. Thú Sơn, đôi mắt hắn một con bên trái đen sắc sảo, một con mắt phải trắng bệch, khóe mắt phải những đường gân nổi lên lên đến tận mang tai. Thập Tam bỗng lạnh sống lưng, đối diện hắn bây giờ giống như một con dã thú đầy nguy hiểm. Thập Tam tin tưởng Túy Tử bây giờ có một khí chất uy nghiêm hoàn toàn khác trước đây. Cái áp lực vô hình này giống như hắn đối diện với mấy trưởng lão trong môn phái vậy. Túy Tử liếc nhìn Thập Tam một cái khiến cho tim Thập Tam đập mạnh liên hồi. Đôi chân bủn rủn như muốn buông xuôi. Lúc này con mắt bên phải của Túy Tử biến trở lại bình thường. Tử mỉm cười tóc tung bay nhìn Thập Tam. Thập Tam trở lại bình thường. Áp lực vô hình dường như biến mất, hắn chạy đến Túy Tửu cười nói. Huynh đã ra rồi à, 2 năm qua sư tỷ Sam Sam đã rất nhiều lần đến hỏi thăm ngươi đó. Tửu cười nói, vừa luyện hoàn thành xong mấy cái tuyệt kỹ địa giai, ta có quà cho huynh đây. Ta sao chép từ trí nhớ ra mấy công pháp huyền giai cao cấp tặng huynh trong thời gian tu luyện đó. À cầm lấy thêm linh thạch nữa đi để tốc độ tu luyện nhanh hơn. Tửu ném một túi chữ vật cho Thập Tam nói tiếp, tôi đi gặp Sam Sam đây, cậu chuẩn bị thu xếp chúng ta sắp rời Sơn Môn. Đã mấy năm rồi tôi chưa thăm mộ gia đình, tôi muốn cúng viếng họ. Thập Tam cầm lấy túi chữ vật gật đầu, nhìn Túy Tử như cơn gió lướt đi mất. Lúc này Thập Tam tò mò nhìn qua túi chữ vật thì hoảng hồn khi bên trong túi có đến hàng chục linh thạch cao cấp và nhiều linh thạch trung giai khác. Kèm theo rất nhiều công pháp huyền giai mà trước đây nó chỉ xuất hiện trong mơ của hắn mà thôi. Nay không những hắn sở hữu một bộ mà có tới hàng chục quyền. Túy Tử phóng nhanh đi lúc này chuột tinh truyền âm. Này nhóc lần này nhớ ghé nhà ta nhé. Ta cũng nhớ mấy lão bà ở quê nhà lắm. Không biết 90 mấy lão bà có nhớ ta không? Tử cười truyền âm yên tâm. Khi qua vùng đất yêu thú ta sẽ ghé thăm nhà ngươi để ngươi hú hí với mấy lão bà. Chuột tinh cười hi hi nói. Hay lắm phải vậy chớ. Lúc này thoán chốc Tửu đến nơi cư ngụ của Sam Sam. Hắn rút một lá bùa ném vào trong kết giới. Lá bùa bay vòng vào trong rồi mất hút. Một lát sau Sam Sam đi ra với một bộ đồ thật là đẹp. Chắc nàng trang điểm kỹ lắm nên hôm nay nhìn đẹp hơn hẳn mọi khi. Sam Sam vừa thấy Tửu liền nhảy bổ đến ôm người hắn mà khóc hu hu. Ta nhớ huynh lắm, 2 năm không gặp cứ như là thiên thu. Ta phải đi tu luyện để giết thời gian đó huynh biết không? Túy Tử ôm nàng nói. Nàng có biết ta còn một người yêu không? Ta, chưa nói dứt lời thì Sam Sam để tay lên miệng Tửu nói. Là nam nhi thì tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Ta chỉ cần huynh trong tim có ta là được. Túy Tửu nhìn Sam Sam đầy trìu mến ôm chặt nàng hơn. Cậu thủ thì, đợi ta giải quyết chuyện Ngọc Trâm ta sẽ trở lại tìm nàng. Sam Sam ôm chặt Túy Tửu khóc lóc, nước mắt tuôn chảy như mưa nói. Huynh không được đi, tỷ ấy ở tận hang ổ tổ chức ma sát. Huynh đi sẽ rất nguy hiểm. Ta rất lo, Túy Tửu nâng khuôn mặt nàng lên. Đôi môi áp lấy đôi môi nàng hôn lấy. Một lúc sau Tửu nói, là nam nhi có chuyện nhất định phải làm, ít nhất ta cũng muốn biết lý do, nàng yên tâm ta sẽ không sao đâu. Tửu và Sam Sam tâm sự cả ngày xong cậu đi thẳng đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ tông môn. Vì tông môn có quy định chỉ khi nào người trong tông môn đi làm nhiệm vụ mới được rời núi. Lúc này nơi nhận nhiệm vụ có nhiều tốt chấp sự đang đến nhận và nhiều người đến làm thủ tục hoàn thành. Tửu đến một chấp sự quản lý nhiệm vụ, vị chấp sự này nhìn một chốc đã nhận ra Tửu muốn tìm nhiệm vụ cười tươi nói. Sư huynh muốn nhận nhiệm vụ gì? Tửu đáp, trong sơn môn CS những nhiệm vụ gì? Vị chấp sự cười nói. Rất nhiều loại nhiệm vụ, ví như quản lý nhiệm vụ vệ sinh trong các phân khu tông môn. Hay như nhận nhiệm vụ trồng trọt linh dược, luyện đan, bắt ác tạt, săn yêu thú. Kiếm đệ tử, rất nhiều nhiệm vụ nha. Huynh muốn loại nào? Tửu sờ cằm phân vân rồi nói. Có nhiệm vi dây nào đến thế giới phàm nhân không? đến thế giới phàm nhân hiện nay chỉ còn 3 nhiệm vụ. Một là đến đó tìm người có tiên căn làm đệ tử đem về Sơn Môn. Hai là đến vùng đất yêu thú săn tìm linh thú về Sơn Môn. Ba là làm bảo tiêu cho một nhóm thương gia vận chuyển hàng hóa. Tửu ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Ta chọn nhiệm vụ thứ hai. Người quản lý đưa một huy chương và một tờ giấy cho Tửu nói. Đây danh sách linh thú nhiệm vụ và huy chương sự sống. Người hãy cắt máu nhỏ màu huy chương đi. Phí Tửu NSA một giọt máu lên huy chương thì giọt máu bị huy chương hấp thu hết. Lúc này vị quản lý giải thích. Khi ngươi nhỏ máu vào huy chương thì tông môn sẽ xác định vị trí của ngươi. Và bía ngươi còn sống hay đã chết. Hàng năm có nhiều chấp sự chết khi làm nhiệm vụ lắm. Tửu gật đầu đã hiểu cậu cáo từ đi về chuẩn y cùng thập tam đi làm nhiệm vụ. Cách chương.